cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao lại cảm thấy cậu ta tìm cô để ngăn cản? Hay là, những lời cậu ta nói trước đây vô tình làm tổn thương cô ấy? Khiến cô ấy đề phòng cho nên bây giờ dù cậu ta nói gì, cô cũng sẽ nghi ngờ cậu ta. Chấm, nghĩ đến đây, Tiêu Túc chỉ có thể mỉm cười để làm cho mình trông bớt đáng sợ hơn. Không cười không sao, cậu ta nở một nụ cười. Vết sẹo trên mặt liền trở nên vô cùng gớm ghiếc. Lông mày Tiểu Nhan nhảy dựng lên, khóe miệng giật giật. Anh muốn làm gì? Cách Trương.